Nữ Tổng thống, chương 1 Thiếu nữ trong suối nước nóng, góc truyện audio.com, chen, siêu siêu, ban đêm, bóng tối bao phủ dày đặc. Vườn hoa tư nhân chìm trong bóng tối tĩnh lặng, nương theo tiếng động của một đôi giày quân nhân dẫm lên gạch nung xanh, đèn mơ hồ sáng lên, mái vòm mạ vàng cực kỳ xa hoa bao phủ một dòng suối nước nóng thiên nhiên ở bên trong. Từ xa nhìn lại, suối nước nóng bốc lên từng đợt hơi nước, một thiếu nữ thân trần đang ngâm mình bên trong, đôi mắt khép lại, hàng mi vừa đen vừa dài cong vút, gương mặt trắng nõn đã hơi ửng hồng hiện ra dưới ánh đèn càng trở nên thần bí. Dạ Tư Lăng bước đến càng gần, đôi đồng tử u tối chiếu thẳng vào bóng người thiếu nữ bên trong dòng suối. Vừa nhận được tin tức anh ta đã đến thẳng nơi này, không ngờ Hạ Lâm thực sự là phụ nữ. Nhìn mãi, nơi bụng dưới sinh ra. Một luồng khí nóng ám muội, hô hấp cũng ngày càng trầm. Không biết qua bao lâu anh ta mới quay đầu nhìn sĩ quan Chu đứng đằng sau, đôi mắt chợt lãnh lệ, cuống họng giống như bị tàn thuốc gạt qua, chuyện hôm nay đừng đề cập với bất kỳ ai. Sĩ quan Chu, vâng, tam thiếu. Đôi mắt Dạ Tư Lăng thâm trầm, sắp xếp một phòng, đừng để người khác phát hiện. Sĩ quan Chu liếc nhìn Dạ Tư Lăng kinh hãi. Tam thiếu, là muốn, chẳng lẽ đã nổi thú tính, nhưng vị này là chấm con trai. Tổng thống, Dạ Tư Lăng cảnh cáo nhìn sĩ quan, còn chưa đi. Sĩ quan Chu dùng mình, vội vã lui bước, Dạ Tư Lăng quay đầu nhìn Hạ Lâm đang nhắm mắt có chút không thể khống chế, rút toàn bộ người ở cửa, những ai biết thì xử lý hết, không cần giữ lại mạng sống. Sĩ quan Chu đã lui ra ngoài cửa, dùng một giọng nói đủ nghe trả lời lại qua tấm rèm tơ lụa, vâng, tam thiếu. Dạ Tư Lăng không trả lời lại nữa, anh ta nhìn về phía thiếu nữ trong dòng suối, rút thắt lưng ra nắm khẽ trong lòng bàn tay. Ngày đó, anh ta bắt người từ trong phủ tổng thống, nghĩ sao cũng không ngờ được cái vị công tử tương lai kế thừa vị trí tổng thống nước A lại là một người phụ nữ thư thiệt, dáng vẻ còn đẹp như vậy. Khuôn mặt này, chỉ nhìn xa cũng nhận ra sự non nớt như trứng gà bóc, mềm mại như tơ lụa, chứ đừng nói sờ lên xúc cảm sẽ vui thích cỡ nào. Nhớ đến cô em gái cùng cha khác mẹ kia của cô, chợt cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Nếu Hạ Lâm đã là phụ nữ, anh ta hà tất phải bỏ gần tìm xa đi lấy hạ thù. Anh ta ngủ với tổng thống tương lai, Dạ Tư Hàn cũng chẳng là cái thá gì. Sau này anh ta sẽ là chủ nhân của Dạ gia, tổng tư lệnh quân đội của nước A, là người đàn ông trên vạn người. Tiếp đó sinh thêm vài đứa con, Hạ Lâm chẳng qua cũng chỉ là con rối trong tay anh, cũng may con rối này rất xinh đẹp, dù có biến thành con ngốc thì đè lên giường có lẽ mùi vị cũng không tồi. Ánh mắt anh ta quanh quẩn trên người Hạ Lâm, cả người bỗng nhiên chìm vào dòng nước ấm, chẳng mấy chốc đã đến bên người cô. Anh ta đưa tay kéo cánh tay cô lại, ép cô lên bên mép bờ suối. Đầu tiên là vùng eo, sau đó là vùng lưng, thân thể non nớt của cô gái vì những động chạm bất thình lình mà những nơi bị đụng phải đều ứ xanh nhanh chóng. Cách chương,